Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Độ lượng cùng tự tin, làm sao còn thần bí hề hề. Trần Tấn cười nói, Trần Du nhíu mày nói, ngươi đáp ứng trước ta nha, rốt cuộc việc này, ai, Trần Tấn nhíu mày, mặc dù trong lòng có chừng cái ngọn nguồn. Nhưng cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi tuyệt không truyền cho người ngoài. Ngươi nói đi, Trần Tấn đáp, Trần Du lúc này mới lên tiếng nói. Chính là ta cái kia học tỷ, Giang Uyển, ngươi còn nhớ chứ, ngày đó bị hai ta đánh cái kia. Đương nhiên nhớ kỹ, Trần Tấn gật gật đầu. Nàng tại trường học của chúng ta bên trong thế nhưng là đại danh nhân. Nhân vật phong vân, Trần Du nói, nhưng là sáng hôm nay Sở Nam Đại học sân trường forum bên trong. Có người phát nàng một đống lớn ảnh nút, hơn nữa còn bị người nhận ra bối cảnh là cái khách sạn 5 sao. Nói nàng là xuống biển bán thịt, Trần Tấn cười nói, cái này không kỳ quái. Nàng ngay cả người khác đều có thể bán, liền không thể bán mình rồi. Tiểu Du, ngươi sẽ không như thế ngây thơ à. Trần Du chép chép miệng nói. Về sau Thiên Nhai cùng Mèo Nhào đều có đăng lại. Mà lại sân trường forum bên trong cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mặc dù nhân viên quản lý một mực tại xóa topic. Nhưng là phát bài viết tốc độ so xóa topic còn nhanh hơn. Đều soát màn hình. Sau đó liền làm lớn chuyện. Cả nước thật nhiều mạng lưới truyền thông đều tại điên truyền. Làm đến trường học của chúng ta danh dự kém rất nhiều. Lãnh đạo trường học muốn tìm Giang Uyển. Kết quả mới phát hiện nàng bởi vì tổ chức bán in cùng xúi dục. Ép buộc người khác bán in. Đã bị bắt lại. Nghe nói muốn hình phạt đâu. Thì ra là thế. Trần Tấn gật đầu nói. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Loại người này. Đáng đời mà. Đúng rồi Tiểu Du. Làm người phải học được ngã một lần khôn hơn một chút. Hiểu chưa? Trần Tấn dặn dò. Rốt cuộc không có khả năng mỗi lần ca ca đều có thể kịp thời xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không a nha. Trên thế giới này, một cái duy nhất đối ngươi tuyệt đối không có ý đồ xấu. Cũng chỉ có ta, nghe Trần Tấn tận tình thuyết giáo. Trần Du không có giống thường ngày mở miệng phản bác, mà là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chuyện lần này nàng nhớ tới cũng là sợ không thôi. Rốt cuộc một cái nữ hài tử ngoại trừ sinh mệnh bên ngoài. Quý báu nhất liền là tầng này đồ chơi. Gặp nàng như có điều suy nghĩ, Trần Tấn lúc này mới hài lòng. Cho tới nay hắn đều quá đảm nhiệm nhiều việc. Ngược lại để Trần Du đối những chuyện này lòng cảnh giác có chút không đủ. Bất quá Trần Du giật mình, đột nhiên hỏi, ca, việc này không phải là ngươi ở sau lưng giở trò quỷ à? Ngươi nghĩ gì thế? Trần Tấn phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải, ta cũng phải có cái kia có thể nhịn mới được nha. Trần Du nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, Sở Nam Đại học sân trường forum. Còn có hai cái lớn mạng lưới cộng đồng. Rõ ràng không phải Trần Tấn có bản lĩnh khống chế địa phương. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết Trần Tấn giờ phút này trong lòng cũng đang cười trộm. Ám đạo ngày đó giao phó Trần Bắc Hổ. Để hắn nghĩ biện pháp đem cái này Giang Uyển từ Trần Du bên người đuổi đi. Trần Bắc Hổ cũng coi như có năng lực. Vậy mà chơi một màn như thế. Đem Trần Du đưa đến phòng ngủ dưới lầu về sau. Trần Tấn mới lấy điện thoại cầm tay ra cho Trần Bắc Hổ đánh qua. Trần ca, ngươi lời nhắn nhủ sự tình đều làm xong. Ha ha tương đương, Trần Bắc Hổ rõ ràng có chút đắc ý nói. Trần Tấn cười nói, làm sao cái tình huống? Cụ thể nói một chút. Hắc hắc tương đương, Trần Bắc Hổ đầu tiên là nhịn không được mình cười một trận. Sau đó mới nói, cái kia nương môn sóng muốn chết, ta tìm hai cái bằng hữu, mở lên Ferrari mang nàng lượn một vòng, nàng liền nhất định không chịu đi, làm sao đều muốn dán, về sau liền đưa đến trong nhà khách, chơi 3 sao P, còn quay một đống lớn ảnh chụp tương đương mà lại điện thoại di động của nàng bên trong còn có một đống lớn. Tin nhắn cùng ảnh chụp, đều là nữ hài tử khác, buổi sáng hôm nay trực tiếp đem nàng hướng đồn công an quăng ra. Xong việc, ha ha ha tương đương, 3 sao P. Như thế kình bạo, Trần Tấn cười nói, chính ngươi không tự thân lên trận A. Trần Bắc Hổ khinh bỉ nói, nhưng nhanh đừng nói nữa. Ta tìm bằng hữu hỏi thăm một chút, tối thiểu có 3 chữ số người chui qua này nương môn động. Ta ngại bẩn, móa, 3 chữ số, đây là bách nhân chảm nha. Trần Tấn cũng cười, nhiều hắn cũng không có hỏi. Tỉ như Trần Bắc Hổ là thế nào cân đối, cảnh dân quan hệ. Những này hắn liền không xen vào. Vừa định tắt điện thoại, Trần Bắc Hổ bỗng nhiên nói, Trần ca, Kỳ Nhị ca để cho ta đăng ký công ty đã ở tay làm. Khả năng cần thẻ căn cước của ngươi cùng ký tên, ngươi nhìn có thể hay không dành thời gian đến một chút. Trần Tấn thầm nghĩ Trần Bắc Hổ động tác cũng là khá nhanh. Bất quá hắn có thể minh bạch Trần Bắc Hổ tâm thái. Làm một con riêng, đoán chừng cha hắn chính cung nương nương cũng biết việc này. Khẳng định là không thể để cho hắn tại Kim Dương ở lại. Đành phải đến Đông Giang thành phố đến tung bay. Mặc dù không thiếu tiền mặt, nhưng là mình biết mình phụ thân là thiên thự tập đoàn như thế cái quái vật khổng lồ bên trong. Trọng yếu nhân vật, phàm là có chút dã tâm nam nhân đều chịu không được. Tốt như vậy bình đài, nghĩ muốn thành tựu một phen sự nghiệp lời nói, điểm xuất phát quá cao. Cũng khó trách trước đó Trần Bắc Hổ chỉ có thể tận tình tại thanh sắc huyền mã bên trong. Không có việc gì, mãi cho đến bị mình cho đạp một trầu về sau, mới tìm được dùng sức phương hướng. Trần Tấn nghĩ nghĩ, liền đáp ứng nói, được, ta hiện tại liền đi qua. Sau đó, hắn cứ dựa theo Trần Bắc Hổ phát tới địa chỉ, hướng phía công ty mới vừa mới mướn tới làm việc sân bãi chạy tới. Công ty mới ở vào trung tâm chợ Đông Giang trong cao ốc. Cách Hoàn Vũ trung tâm không xa. Đồng dạng là Đông Giang thành phố bên trong phi thường chứ danh tiêu chí văn phòng. Tiền thuê cao tới 15 khối, mét vuông, trời. Thiên thự tập đoàn lần này cũng là bỏ tiền vốn. Duy nhất một lần thuê dòng giã một tầng. Hơn 1,200 mét vuông dùng để khởi đầu công ty mới. Năm tiền thuê không sai biệt lắm 660 vạn. Lại thêm vật nghiệp phí phí điện nước loại hình phí tổn. Một năm cộng lại gần 700 vạn. Trang trí là có sẵn, nhưng là các loại làm việc khí tài thiết bị loại hình còn muốn mua sắm. Chi tiêu cũng không cần. Như thế một cái làm việc địa điểm lấy xuống, không sai biệt lắm liền muốn lên ngàn vạn. Được cho đại thủ bút. Trần Tấn biết những này về sau, cũng biết lần này Kỳ Húc Quang cũng không phải là qua loa mình. Nếu không không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy đến bồi mình diễn kịch. Chỉ bất quá hắn đến lúc đó xem xét, cũng là buồn cười, dòng giã một tầng lầu. Hiện tại còn chỉ có mười mấy nhân viên đang đánh quét vệ sinh. Mà lại những người này Trần Tấn còn gặp qua. Là Kỳ Húc Quang An vạn gian công ty khẩn cấp điều tới. Cái này cũng khó trách. Rốt cuộc hôm qua hắn mới đem sự tình cùng Kỳ Húc Quang đàm tốt. Hôm nay lại ngay cả làm việc sân bãi đều thuê tốt. Căn bản không có thời gian chiêu bài công nhân viên mới nha. Mà lại bởi vậy có thể thấy được. Thiên thự tập đoàn phương diện nhìn đến so với mình muốn gấp rất nhiều. Nhìn thấy Trần Bắc Hổ về sau, Trần Tấn đem thẻ căn cước của mình sao chép kiện cho Trần Bắc Hổ. Sau đó còn tải một chút chứng minh cùng tờ đơn trên ký tên. Sau đó chỉ có một người ở chỗ này lắc lư. Trần Bắc Hổ bồi tiếp hắn. Cười nói, Trần ca, ta biết ta không có bản lãnh gì. Chẳng qua là bởi vì từ ngàn thự bỏ vốn, mới cầm 51% cổ phần. Ngươi chớ để ý nha. Làm sao lại thế? Trần Tấn cười nói, là ta trèo cao nhánh mới đúng. Đúng, công ty danh tự lấy tốt rồi sao? Kỳ nhị ca tìm người lấy mấy cái, nói là để ngươi đến chọn. Trần Bắc Hổ nói, lấy ra một tờ giấy đến. Trên đó viết một nhóm lớn công ty thanh danh. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Thầm nghĩ cái này Kỳ Húc Quang đem mệnh danh quyền đều cho mình. Tâm cũng thật sự là lớn. Bất quá cái này ngoại trừ biểu hiện bọn hắn thiên thự tập đoàn độ lượng bên ngoài, cũng đã chứng minh lòng tin của bọn hắn. Vô luận ngươi lấy tên là gì, có thể làm được bao lớn, đến cuối cùng vẫn là đến nghe ta. Hắn cười cười, từ Trần Bắc Hổ trong tay tiếp đi tới nhìn một chút. Chỉ gặp trên giấy bày ra lấy một nhóm lớn danh tự, lại đều có chút quê mùa. Tất cả đều là chiếu vào lớn mà không phương hướng lấy danh tự. Trần Tấn đều không phải rất hài lòng. Hắn nghĩ nghĩ, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đối Trần Bắc Hổ cười nói, liền gọi, Vạn Vũ, đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào. Hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN